Chương 213, nàng là sư tôn ta. Liêu tướng Nguyên một chân vừa bước vào trong thư phòng, liền cảm thấy trước mặt có tiếng thét vang lên, ngước mắt xem xét, một kiện bất minh vật thể trực tiếp hướng khuôn mặt của hắn đập tới. Kèm theo, còn có một đạo nghiêm khắc hét to, ngươi còn có mặt mũi quay lại nghe song phụ thân âm thanh. Liêu tướng Nguyên liền vô ý thức hai tay ôm đầu, ngồi xổm ở trên mặt đất, tùy ý bị phụ thân ném qua đến sách vở đập trúng chính mình. Hừ! Hừ lạnh một tiếng, từ trên trời giáng xuống. Liêu tướng Nguyên không tiếp tục chờ đến cuốn thứ hai sách nện đầu, cẩn thận từng ly từng tí ngửa mặt lên, nhìn về phía trong thư phòng một mặt thịnh nộ phụ thân. Cha! Liêu tướng Nguyên đứng lên, lấy lòng hướng phía phụ thân mà cười. Ngươi còn trở về làm gì, còn ngại chọc phiền phức không đủ nhiều? Liêu tướng Thác nghiêm mặt, không có cho đã lâu không gặp mặt nhi tử một cái sắc mặt tốt. Liêu tướng Nguyên nhưng tựa như đã sớm quen thuộc, tiến đến trước mặt hắn, vì hắn mải mực. Cha thật sự là anh minh thần võ, biết rõ nhi tử hôm nay quay lại. Hừ, ta trưởng quản Liêu tướng thị, nếu là liền có người lẫn vào gia tộc, ta cũng không biết, cũng không xứng tại vị trí này ngồi xuống đi. Ta hỏi ngươi, ngươi mang về nữ tử là ai? Liêu tướng Thác tức giận. Đối cái này bảo bối con trai độc nhất, hắn là đã yêu thương vừa bất đắc dĩ. Liêu tướng Nguyên cười híp mắt nói, cha lợi hại a, liền ta dẫn người quay lại, ngài cũng biết rồi. Đừng vuốt mông ngựa, mau nói. Ta xem nữ tử kia, tu vi không thấp, thâm bất khả chắc. Liêu tướng Thác hai đầu lông mày nhiễm lên một tầng vẻ mặt ngưng trọng. Nếu có thể đem bí thuật chuyển tại môi giới bên trong, nhất định phải niệm sư. Liêu tướng Thác QNZ khẳng định là niệm sư. Hơn nữa tu vi cực cao, niệm lực bao trùm toàn bộ thuộc về Liêu tướng thị ốc đảo, vì lẽ đó mới có thể cảm giác được Khương Ly tồn tại. Cha thật đúng là lợi hại. Liêu tướng Nguyên ánh mắt óng ánh vô cùng. Liêu tướng Thác ánh mắt lạnh buốt quét tới. Liêu tướng Nguyên vội nói, kia là ta tân nhiệm sư tôn. Liền cha đều nói nàng thâm bất khả chắc, nói rõ ta lần này phí hết tâm tư bái sư không có bái lầm người. Sư tôn Liêu tướng Thác ngạc nhiên nhìn về phía nhi tử. Nữ tử kia tuổi tác sợ rằng đều không có nhi tử của hắn lớn. Hồ đồ! Liêu tướng Thác sắc mặt lập tức gâm châm xuống. Liêu tướng Nguyên giải thích một câu, ta không có hồ đồ a. Liêu tướng Thác đỗng nhiên đứng lên, chỉ mình nhi tử chót mũi mắng, nàng mới bao nhiêu lớn là ai, bối cảnh làm sao ngươi có biết hay không, nàng là gia tiên lâu bí thuật đại sư. Liêu tướng Nguyên nói, gia tiên lâu? Liêu tướng Thác sững sờ, sắc mặt biến đến càng thêm khó coi. Hắn bỗng nhiên vô bàn một cái. Đối Liêu tướng Nguyên mắng, ngươi cái này đồ hôn trướng, ta Liêu tướng thị còn cần hướng người khác học tập bí thuật sao? Ngươi quả thực chính là muốn mất hết ta Liêu tướng thị mặt. Không phải học tập bí thuật, là học tập khôi lỗi thuật. Liêu tướng Nguyên bận rộn giải thích nói. Liêu tướng Thác sững sờ, khôi lỗi thuật? Liêu tướng Nguyên nhanh chóng gật đầu, đu nở dê vở e a sư tôn ta khôi lỗi thuật có thế lợi hại. Cha, ta thế nhưng là thật vất vả mới để cho nàng đáp ứng thu ta làm đồ đệ. Ngươi tuyệt đối đừng chọc giận nàng không vui a. Khương Ly nói qua, nếu là không cho nàng hài lòng, tùy thời đem Liêu tướng Nguyên trục xuất sư môn. Câu nói này, Liêu tướng Nguyên thế nhưng là một mực khắc trong tâm khảm. Ngay tại kinh ngạc khôi lỗi thuật một chuyện Liêu tướng Thác, nghe được nhi tử cái này khẩn trương giọng nói, lập tức lại bất mãn lên. Nói thế nào, ngươi cũng là ta Liêu tướng thị thiếu chủ, bái người làm sư, cũng là người kia vinh hạnh. Ngươi đây chẳng có một chút gan dạ. Cái này cùng cốt khí có quan hệ gì? Liêu tướng Nguyên ngạc nhiên no y. Tại Liêu tướng Nguyên cùng Liêu tướng Thác trò chuyện thời điểm, Liêu tướng Nguyên trong biệt viện cũng tới hai cái khách không ngợi mà đến. Nguyên ca ca trong đó một tên nữ tử, còn chưa bước vào biệt viện, liền kêu la. Ngay tại dốc lòng nghiên cứu khôi lỗi thuật Khương Ly, lông mày hơi nhẹ trao lại, ngẩng đầu, nhìn về phía ở bên hầu hạ người hầu. Bên ngoài người nào ở đây ầm ĩ nghe thanh âm này tựa như là đỉnh tiểu thư. Người hầu trả lời. Lập tức, hắn kinh ngạc lẩm bẩm một tiếng, cái này đỉnh tiểu thư như thế nào tìm đến thiếu chủ? Quay lại đỉnh tiểu thư Khương Ly nhíu mày. Lúc này, bên ngoài kêu la người, đã vào biệt viện. Còn lại hầu như vị phục thị Liêu tướng Nguyên người hầu vội vàng nên đón, đối một nam một nữ kia nói, đỉnh tiểu thư, chính thiếu gia. Con đường phía trước bị người hầu ngăn lại, Liêu tướng đỉnh nhón chân lên hướng về phía trước nhìn quanh một cái, hỏi. Chủ tử các ngươi đâu? Mấy cái người hầu ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không dám nói. Liêu tướng Nguyên rời đi thơ ý điếm, là cố ý dặn dò qua, không cho phép đối ngoại nói hắn trở về tin tức. Uy, tỷ tỷ của ta hỏi các ngươi lời nói đây. Tại Liêu tướng đình sắc mặt lạnh xuống đến thời điểm, Liêu tướng chính đứng ra. A Chính. Liêu tướng đình ngăn cản một cái. Những người hầu này có thế không thể so những người khác, đều là Liêu tướng Nguyên người hầu. Vạn nhất có người tại Liêu tướng Nguyên trước mặt, nói xấu nàng điêu ngoa tùy hứng, vậy nhưng làm sao tốt hử? Bị tỷ tỷ ngăn cản. Liêu tướng Chính mặc dù không lên tiếng nữa, nhưng vẫn không có cho những người hầu này sắc mặt tốt nhìn. Ta biết Nguyên ca ca đã quay lại, hắn ở đâu, ta muốn gặp hắn. Liêu tướng đình điều chỉnh giọng nói, đối mấy cái người hầu no y cái này người hầu không có chút do dự. Thiếu chủ cũng không tại biệt viện. Cuối cùng, bọn họ cho ra dạng này đáp án. Bọn họ cũng không nói láo, QNZ không có vi phạm Liêu tướng Nguyên mệnh lệnh. Không tại Liêu tướng đình chân mày cau lại. Lập tức, nàng đôi mắt nhất chuyển, không tại ta liền đi vào chờ hắn quay lại. Nói xong, nàng trực tiếp vòng qua người hầu, nhanh chóng hướng Khương Ly vị trí chính sảnh mà đi. Đình tiểu thư người hầu có ý lẫn nhau cản, nhưng lại bị Liêu tướng Chính đẩy ra. Tránh ra, chớ cản đường. Tỷ đệ hai người, trước sau tiến vào chính sảnh. Mà trong chính sảnh đập vào mi mắt một màn, lại làm cho hai người sững sờ tại cửa ra vào. Thật đẹp nữ nhân trong chính sảnh, một tấm ghế đu bên trong, ngồi một cái lười biếng vũ mị nữ tử, nàng toàn thân tựa như yếu đuối không xương, dáng người đường cong phá lệ cho người, một tay cầm sách. Chỗ cổ tay trắng non làng ra, để người thèm nhỏ dại không thôi. Chỉ một cái liếc mắt, liền để người hận không thể đem nàng ôm vào trong ngực, hung hăng yêu thương một phen. Tại ghế đu bên cạnh, còn có tinh xảo trà bánh, trà nóng bên trên khí trời đất hòa hợp lượn lờ lên cao, hình thành sương mù, để nàng cái kia xinh đẹp câu hồn ngũ quan, trở nên mông lung, nhưng càng thêm tăng thêm dụ hoặc. Khương Ly dung mạo, lực sát thương rất mạnh. Cơ hồ có thể để cho bất kỳ cô gái nào ở trước mặt nàng đều có một loại cảm giác nguy cơ, quá mức tuyệt diễm, quá mức dễ dàng hấp dẫn nam nhân ánh mắt. Tựa như là một cái hấp thụ thiên địa tinh hoa mà sinh, đặc biệt vì mị hoặc thiên hạ nam nhi mà tồn tại yêu tinh. Liên như là hiện tại Liêu tướng Chính, đang nhìn đến trong chính sảnh Khương Ly về sau, cả người tam hồn thất phách phảng phất cũng bay đến lên 9 tầng mây, trong đầu một mảnh sợ rằng, duy nhất còn lại chính là tâm kia yêu dã tuyệt mỹ dung nhan. Phảng phất tại trong nháy mắt đó, hồn phách của hắn liền bị nàng hấp dẫn đi. Người này là ai, nàng là ai, vì sao lại tại Nguyên ca ca nơi ở tỷ đệ hai người, trăm miệng một lời nói.